yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1227. Có triển vọng, có triển vọng. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Ninh Hạ quay thử cũng không thuận lợi. Lăng Vi ở bên ngoài, nghe được đạo diễn đang mắng người. Lăng Vi và Giang Quân mở cửa đi vào, chỉ thấy đạo diễn nhíu mày nói. Biểu tình của cô quá cứng ngắc, biểu cảm của lạnh lùng, dã tính không phải giống như cô vậy. Cô như vậy là muốn giết người, không phải dã tính hiểu không? Còn nữa câu kịch bản này cô tập cả chục lần mà vẫn chưa nói được. Cô có biết nhiều người cùng tập luyện với cô như chúng tôi vậy phải lãng phí bao nhiêu thời gian không? Ninh Hạ đứng tại dưới ánh đèn chói mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười nhìn đạo diễn. Lăng Vi nói với đạo diễn, cô ấy không phải học sinh của học viện điện ảnh, từ đó đến giờ vẫn chưa tham gia huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp, chúng ta từ từ đi. Trước tiên để cô ấy thích ứng một chút, đạo diễn lại nói, phu nhân, cái quảng cáo này của chúng ta đang cần rất gấp. Mặc dù dáng vẻ của cô gái này rất xinh đẹp, nhưng mà, để cho cô ấy quay cái quảng cáo này thật là quá không thích hợp. Lăng Vi nhìn đạo diễn, lại nhìn sang Ninh Hạ, hai tay Lăng Vi sờ cằm cười với Ninh Hạ, nói. Sao lại không thích hợp? Tôi thấy vô cùng thích hợp. Gì, đạo diễn nhíu chặt mày hơn, Lăng Vi nói. Không có ai hiểu rõ xe của tôi hơn tôi cả. Mustang là do chính cô thiết kế, ai dám nói hiểu rõ xe của cô hơn cô. Cô gái Ninh Hạ này, bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng mà ánh sáng trong mắt, đầu óc thông minh, nhất là ánh mắt quật cường không khuất phục của cô đã nói rõ hết thảy. Đạo diễn mắng chửi người không nể mặt như vậy, nếu đổi lại là cô gái khác đã sớm bỏ việc khóc chạy đi, nhưng Ninh Hạ không có. Từ đầu đến cuối cô vẫn mỉm cười, cẩn thận nghiêm túc nghe xem đạo diễn nói thế nào. Thậm chí, lúc đạo diễn mắng cô cũng nhớ những lời đạo diễn đã mắng vào trong lòng. Cô đã hạ quyết tâm khi về nhà phải luyện tập thật tốt. Cô gái như vậy, từ nội tâm đến tư tưởng, đều hoàn toàn phù hợp khí chất của Mustang, chỉ cần làm một ít thay đổi ở phần ngoại hình, nhất định cô sẽ có thể thả cái loại khí chất bá đạo, ngỗ ngược đó ra ngoài. Lăng Vi nói, trang điểm cho cô ấy trước để cô ấy cảm nhận một chút. Đạo diễn chứa một bụng tức giận, nhịn một hồi vẫn là nói ra. Phu nhân, cho dù khí chất của cô gái này thật sự thích hợp nhưng mà cô ta không thể hiện ra cái hiệu quả đó như vậy không phải uổng công sao? Tôi lấy tiền của cô và Diệp Tổng, nhất định tôi phải cho cô một video hài lòng, bây giờ. Cô tìm một người ngoài không có kinh nghiệm như vậy đến quay quảng cáo tôi thật. Lăng Vi nói, mặc dù thời gian cấp bách nhưng cũng không gấp nửa ngày này, bây giờ trang điểm cho cô ấy trước để cho cô ấy cảm nhận được yếu tố mà nhân vật muốn biểu hiện, chúng ta tập luyện một buổi chiều trước. Nếu mà chiều mai cô ấy lại không thử được vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ tìm người thay đổi. Tôi cảm thấy cô gái này có thể được. Đạo diễn không thể làm gì, mặc dù rất muốn rời khỏi, nhưng mà thù lao Diệp tiên sinh cho rất nhiều, cơ hội này người khác muốn giành cũng không giành được, cho dù anh có lại bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể kiềm chế tiếp tục hướng dẫn cô gái kia. Lúc Ninh Hạ đi trang điểm, Lăng Vi gọi điện thoại cho Diệp Đình. Chồng, em đang quay phim, bên này xảy ra chút vấn đề, anh có thể tới đây không? Anh qua đó, có ích sao? Có ích nha, Mustang mà em thiết kế chính là cảm giác bá đạo, cao ngạo, ngỗ ngược mà. Chồng. Góc truyện audio.com, không phải tính cách của anh là loại này sao? Anh tới cũng không cần làm mẫu, cô gái kia chỉ cần bắt chước giống như anh một lần, vững vàng là có thể qua ải. Diệp Đình, đây là lý do gì nha? Cách chương.